Vũ Hạo cắn răng nói, Mạc đại thúc, mọi người đi trước đi, ta cảm nhận được gần đây có hồn thú thích hợp với mình, ta muốn đi xem một chút. Tiểu Đông, Tiêu Tiêu, hai cậu cũng đi theo Mạc đại thúc đi, lát nữa ta sẽ đến sau. Nói xong cậu ta cũng không đợi ai lên tiếng phản đối, liền sử dụng quỷ ảnh mê tung đi mất. Mạc Vi Vân ngẩn người, chuyện gì thế này? Tốc độ của Vũ Hạo làm hắn phải lắp bắp kinh ngạc. Mặt lại chiến đấu, vì biểu hiện của Vương Đông và Tiêu Tiêu quá xuất sắc. Vũ Hạo đứng bên cạnh cũng không làm gì, nên bọn họ căn bản không biết được vũ hồn của cậu ta. Mà lúc này Vũ Hạo chỉ nhoáng một cái đã đi đâu mất rồi. Vương Đông và Tiêu Tiêu đều sững người, Vũ Hạo bỏ lại bọn họ. Đây là việc bọn họ ngàn vạn lần không sao ngờ được. Vũ Hạo đúng là biến mất, nhưng biến mất nhờ vào kỹ năng mô phỏng của mình. Khi cậu ta bước đi, liền dùng kỹ năng ấy hóa thành một cây đại thụ rồi lẩn vào cánh rừng. Vũ Hạo! Vương Đông kêu lên, nhưng không thấy bóng dáng Vũ Hạo đâu nữa, muốn đuổi theo cũng không thể nữa. Sau khi Vũ Hạo lèn vào cánh rừng, liền co chân chạy như điên, kỹ năng mô phỏng được cậu ta sử dụng đến cực hạn. Trong rừng cây, chỉ có thể trông thấy một bóng hình vặn vẹo biến mất, liên tục thay đổi vị trí. Huyền Lã có phát hiện ra đệ đi chưa? Vũ Hạo vừa đi vừa hỏi Thiên Mộng Băng Tằm trong tinh thần hải. Thiên Mộng đáp. Hiển như phát hiện rồi, đang đuổi đến đây. Đừng chạy nữa, có chạy cũng bị phát hiện thôi. Không bằng nói thẳng cho lão biết đi, có gì lão còn giúp đệ giải quyết con hồn thú vạn năm kia. Vũ Hạo gượng cười. Huỳnh muốn đệ giải thích thế nào với Huyền Lão đây? Thiên Mộng Băng Tằm vô cùng tự nhiên. Bịa chuyện thôi, không lẽ đệ định nói thật đấy chứ? Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Bịa thế nào đây? Cả đời Huyền Lão nghiên cứu vũ hồn muốn lừa thật sự khó lắm. Tuy miệng nói vậy, nhưng Vũ Hạo đã ngừng sử dụng kỹ năng mô phỏng. Quả nhiên một giây sau, giọng nói của Huyền Lão đã vang lên. Thằng nhóc chết tiệt này muốn làm gì đây? Không chiếu lão già giật mình, cậu không chịu nổi à? Tiếng nói vừa dứt thì Huyền Lão cũng xuất hiện bên cạnh. Vũ Hạo nói, Huyền Lão, hai tiếng giết gà ban nãy người có nghe không? Con cảm nhận được một trong hai con đó có hệ tinh thần, vừa vặn thích hợp làm hồn hoàn của con. Huyền Lão tức giận. Hai con kia đều là hồn thú vạn năm, khí thế của nó con cũng cảm nhận được rõ ràng rồi. Con chỉ mới đột phá hồn tôn chứ không phải hồn vương, làm sao dung hợp được hồn hoàn vạn năm hả? Vũ Hạo suy nghĩ thật nhanh, đáp. Huyền Lão à, người cũng biết là con là đệ tử đường môn, con đường con chọn cũng là đường môn mà. Trong đường môn có một loại mật pháp có thể nén năng lượng của hồn hoàn xuống, người có từng nghe thấy chưa? Huyền Lão lặng người, đường môn có loại mật pháp ấy sao, ta chưa từng nghe nói đến. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và share cho mọi người cùng xem. Và cũng đừng quên comment ý kiến của mình về dưới video để Bình Tâm biết nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.